Chương 1025, vợ đàn tụp đại hội. Canh ba không biết hai nữ sinh ở giữa chuyện gì xảy ra, dù sao sau khi trở về, hai nữ sinh quan hệ liền biến rất khá, bất quá bất kể nói thế nào, may cũng coi như là tỉnh lại, cái này khiến đám người cũng đều buông xuống lo lắng. Trong mấy ngày kế tiếp, may chủ động yêu cầu Dương hỗ trợ tăng cường huấn luyện, nhìn thấy may một lần nữa tỉnh lại, Dương tự nhiên cũng là sẽ không phản đối, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Khoảng cách bổ kẹ mẩn còn nẹt còn thừa lại 6 ngày, cái này 6 trời thời gian bên trong, may mang theo mình bổ kẹ mẩn, bao quát thích hướng sau này hệ vì A là gia nhập hoàn toàn mới tu hành bên trong rồi, mà may cũng đã quyết định lần này tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt sử dụng bổ kẹ mẩn, vẫn như cũng là để bị tỷ phở lì làm cho này một lần 683 ra sân bổ kẹ mẩn, đồng thời đang nỗ lực luyện tập sử dụng tổ hợp tuyệt chiêu. Cả sĩ cũng không có vội vã rời đi. Dựa theo nàng ý tứ chính là muốn lưu lại cho may cố gắng lên lại rời đi, đồng thời cũng tại cái này mấy ngày bên trong, một lần nữa thể nghiệm một thanh cùng Dương bọn hắn cùng một chỗ tu hành cảm giác, mở ra khúc mắc may tiến bộ cũng rất nhanh, lại thêm có cả sỉ cái này bồi luyện tiến bộ tương đương rõ ràng, thời gian bất chi bất giác đi qua, 7 ngày rất nhanh liền đi qua. Mà cái này 7 ngày bên trong sạp di nạ cũng nếm thử luyện tập qua nỉm bạ xạ si ti đạo quán bên kia. Bất quá tình huống bên kia chính là, đều không có người nghe, cái này khiến Dương không còn gì để nói, sắp gì nạ thế nhưng là nguyện ý thay mình giải thích, nhưng là bên kia hệ lệ xạ không nghe cũng là chuyện không có cách nào khác, cho nên Dương chỉ có thể là một trận bất đắc dĩ, sắp gì nạ thì là vẫn như cũ một bộ ngươi là đáng đời biểu lộ làm Dương càng thêm bó tay rồi, hôm nay liền là bổ kẹ mẩn còn nẹ bát. Đầu thời gian, các vị khán giả các bằng hữu mọi người tốt, vạn chúng chú mục vỡ đạn tụp tảo vỡ đạn tụp đại hội rốt cục muốn triển khai, tin tưởng mọi người cũng giống như ta đang mong đợi lần này đặc sắc biểu diễn để cho chúng ta trước tiên đem tiếng vỗ tay đưa cho chúng ta ưu tú những người dự thi đi vỡ đạn tụp đại hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì vì vị ẩn đã đứng lên sân khấu, hào hứng cao giải thích lấy, đồng thời tất cả người dự thi toàn bộ đều vào chỗ, sắp xếp ở trong sân. Là tỷ tỷ A ta thấy nàng. Còn có gờ dạ sở tiểu thư cũng ở bên kia mát rất nhanh liền thấy người dự thi bên trong may thân ảnh, đồng thời còn có lần này cường địch gờ dạ sở, đương nhiên còn có dở hiệu, bất quá mát là không nhìn thẳng cái này cái thằng giám thí, đám người nghe được vị vị ẩn, nhao nhao dâng ra tiếng vỗ tay của chính mình. Như vậy hiện tại có xin chuyện của chúng ta vụ cục trưởng con đẹp tạ tiên sinh đến tuyên bố quy tắc tranh tài đầu tiên phi thường cảm tạ các nơi ưu tú cân đối huấn luyện ra nhóm. Có thể tụ tập đến vợ đạn tụ tạo đến, tin tưởng hôm nay sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Lần này đại hội áp dụng quy tắc cùng dĩ vãng, khác biệt duy nhất chính là, lần này sẽ tấn cấp đến trận chung kết, sẽ chỉ có 4 cái huấn luyện ra còn để tả nói rõ hôm nay quy tắc tranh tài, lần này quy tắc, cùng lần trước. Ở Lệ Hót đại hội thời điểm cũng không giống nhau. Lần trước ở Lệ Hót đại hội, nhất sau tấn cấp hết thể có 8 cái huấn luyện ra. Sau đó tại dần dần chiến đấu ra tấn cấp huấn luyện ra, bất quá lần này chỉ có 4 cái huấn luyện ra, tươi sống thiếu một nửa, nói cách khác nguyên vốn cũng không dễ dàng tấn cấp tranh tài bây giờ trở nên càng thêm khó mà tấn cấp. Sạp Di Nạ có chút lo lắng nói, xem ra lần này vỡ đạn tụ đại hội, quy tắc lạ thường nghiêm ngặt đâu may cũng không có vấn đề đi mấy ngày nay nàng đã rất cố gắng tại tu hành, nếu như có thể bình thường phát huy nhất định không có vấn đề. Liền nhìn may mình Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, tại trong mấy ngày này, Dương đã tận lực đem một chút cần thiết phải chú ý đều dạy cho nàng, có thể phát huy bao nhiêu liền nhìn nàng một cái bàn tay mình cầm bao nhiêu đi chỉ cần là bình thường trình độ phát huy, coi như chỉ có 4 cái. Vị trí cũng tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm đi ta tin tưởng may nhất định không có vấn đề bên cạnh cả sĩ thì là kiên định nói ra. Nghe luôn cảm giác giống như so may chính mình cũng còn muốn có dáng vẻ tự tin, không thể không nói cái này mấy ngày bên trong, hai nữ sinh thật đúng là trở thành hảo bằng hữu, đồng thời Dương cũng thầm nghĩ cả sĩ đến thật là đúng lúc, mà lúc này đây giữa sân vị vị ẩn cũng lên tiếng lần nữa. Được rồi như vậy hiện tại ta liền tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu tranh tài triển khai, từ số 1 tuyển thủ bắt đầu, đấu loại đương nhiên vẫn là cùng lúc trước địa phương khác. Vẫn như cũng là bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu hoa lệ biểu diễn, mà để may chú ý đối thủ, gờ dạ sở cùng giờ hai cái này đối thủ, bọn hắn biểu diễn là may chú ý nhất, dẫn đầu đăng tràng chính là gờ dạ sở, mà nàng sử dụng bổ kẹ mẩn dĩ nhiên chính là mở đi chạm, vừa mới đăng tràng gờ dạ sở tự tin xuất ra bổ kẻ bản đăng tràng A mở đi chạm bổ kẻ. Bạn hướng phía không trung bay đi lên, mở đi chạm đăng tràng, không trung mở đi chạm hai tay mười hợp, ngồi xếp bằng tư thế, chỉ bất quá không phải ngồi trên mặt đất bên trên, mà là trực tiếp ở trên không trung nổi lơ lửng, trên thân lóng lánh hào quang màu xanh lam, chậm rãi hạ xuống tới. Thật sự là đặc biệt đăng tràng phương thức, tương đương đơn giản sáng tỏ hiện ra mở đi chạm cồn phở xỉ ẩn công lực cái này chỉ là vừa mới đăng tràng mà thôi, thời điểm tranh tài đăng tràng cũng là tương đối quan trọng. Đương nhiên nói là bổ kẹ mẩn mà không phải huấn luyện ra, mà lúc này đây mở đi chạm đã tại cồn phở xỉ ẩn trợ giúp phía dưới rơi xuống đất, mà lúc này đây gờ dạ sở cũng bắt đầu ra lệnh. Mở đi chạm sử dụng dốc sở mà đạt được mệnh lệnh về sau mở đi chạm đột nhiên mở mắt, trực tiếp bảo trì ngồi trên mặt đất tư thế, trên nắm tay toát ra nhạt đạm kim sắc quang mang, sau đó một quyền đánh trên mặt đất, lực lượng cường đại hoành kích mặt đất vỡ ra trong nháy mắt. Lập tức vỡ vụn thành rất nhiều vỡ vụn nham thạch mảnh vụn, bất quá cũng không có vì vậy kết thúc. Mở đỉ chạm tiếp tục sử dụng dốc sờ mạt, mở đỉ chạm dốc sờ mạt công kích không ngừng tăng cường, mặt đất vỡ nát tan thành ra, nham thạch mảnh vụn không ngừng phiêu tán tại không trung, vì vị ẩn thấy thế cao giải thích lấy. Thật là lợi hại, dốc sờ mạt công kích, cỡ nào kinh người lực công kích ra nhưng là chỉ là sử dụng dốc sờ mạt, là không có cách nào đạt được điểm cao. Gờ dạ sở tuyển thủ rốt cuộc muốn làm gì đâu rất tốt kế tiếp là sở bun nhìn đến không sai biệt lắm. Gờ dạ sở rốt cuộc chuyển đổi ra lệnh, theo dốc sở mà công kích biến mất, mở đỉ chạm trên hai tay lại lần nữa lập lòe ra màu trắng hơi lạnh, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên trên không trung không ngừng quơ, không trung vung vẩy nắm đấm chỉ thấy từng mảnh. Quyền ảnh, căn bản thấy không rõ mở đỉ chạm hết thể đánh ra bao nhiêu quyền. Thật là lợi hại quả thực là hoa mắt trên khán đài. Mắt nhịn không được sợ hãi than nói.